Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 181. Nhìn hơn 20 đầu heo trong chuồng tranh nhau ăn cỏ lợn đã được tưới linh tuyền, trong mắt Phòng Ngôn chỉ toàn là thịt kho tàu thơm phức và từng sâu tiền đồng. Ngoài chuyện này ra, bởi vì trong nhà sắp xây nhà, nên Phòng Ngôn tính toán là một ít thí nghiệm. Dù sao mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Phòng Ngôn mua một ít vật liệu, rồi bảo đám người này cùng nàng ra hậu viện bắt đầu thí nghiệm. Cái lạnh mùa đông sắp qua đi, nhà họ Phòng còn rất nhiều việc phải làm. Chỉ là, Phòng Nhị Hà bây giờ đều không có tâm trí đâu mà làm. Nếu nói trước kia Phòng Nhị Hà không mấy để tâm đến việc thi khoa cử của con trai, cũng không trông mong con trai thi đậu đồng sinh tú tài gì đó để vẽ vang gia tộc. Nhưng mà, ở huyện thành lâu ngày, bị nhà cũ và nhà đại cử ca bên vợ kích thích, lại thêm danh tiếng lẫy lừng của thư viện Sơn Sơn, Phòng Nhị Hà cũng bắt đầu âm thầm mong đợi. Phòng Nhị Hà không đi làm nhưng không có nghĩa là Phòng Ngôn sẽ không đi, chuyện mua cây giống nhất định phải làm gấp. Phòng Ngôn thúc giục Phòng Nhị Hà đi mua cây giống, Phòng Nhị Hà tuy dạo này có hơi căng thẳng, nhưng vẫn dẫn con gái đi. Ý ban đầu của Phòng Nhị Hà là mua ít cây giống nhỏ, chờ chúng từ từ lớn lên ra quả. Nhưng Phòng Ngôn lại muốn mua loại cây ăn quả đang có sẵn trái, như vậy, mùa hè thu năm nay là có thể ăn hoa quả. Bất quá! Loại cây ăn quả này khi đem đi trồng lại thì tỷ lệ chết rất cao. Phòng Nhị Hà có chút không tán đồng. Phòng Ngôn đành phải dùng chuyện bốn mẫu đất kia ra để thuyết phục Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà cuối cùng vẫn bị Phòng Ngôn thuyết phục. Ông nghĩ rằng, bây giờ vẫn còn sớm, dù có trồng cây ăn quả chậm một tháng nữa cũng không sao. Cứ để con gái làm thử một phen, cho dù cây không ra lá mới, hoặc cây giống có chết luôn, bọn họ vẫn kịp mua cây giống mới về trồng lại. Phòng Ngôn cũng không biết suy nghĩ trong lòng Phòng Nhị Hà, mà cho dù có biết, nàng cũng sẽ không để bụng. Cây ăn quả nàng mua về, nhất định sẽ trồng sống. Lúc này, Phòng Nhị Hà cũng nhìn ra được lợi ích của việc có nhiều hạ nhân. 10 mẫu đất trồng cây ăn quả, không mấy ngày đã được người hầu trong nhà trồng xong, hơn nữa còn trồng rất ngay hàng thẳng lối. Phòng Đại thấy chủ nhà có vẻ mặt hài lòng, cũng cuối cùng cũng yên tâm. Nhìn thấy chủ nhà có nhiều đất như vậy, còn có gà và heo mới mua về, ông biết, bọn họ hẳn là sẽ không bị đuổi đi. Dù sao trong đất có nhiều việc phải làm như vậy, bọn họ sẽ không phải ăn cơm trắng. Những người đi theo về đây, ai nấy cũng đều vô cùng vui vẻ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tuy rằng bầy ở đây là làm nô bộc cho người khác, nhưng chủ nhân nhà này lại vô cùng tốt. Bọn họ bây giờ ngày nào cũng được ăn no, bánh bao bột mì vừa mềm vừa thơm ăn thoải mái, đồ ăn mỗi ngày cũng thơm nức. Buổi tối ngủ giường đặc biệt ấm áp. Bọn họ cuối cùng cũng không cần lo lắng bị ngoại tộc xâm lược, cũng không cần lo lắng nửa đêm bị lạnh tỉnh giấc. Lúc ngủ không cần phải mang đao theo bên mình. Cuộc sống an ổn như vậy thật sự là không gì đổi được. Hơn nữa, chủ nhà không chỉ dạy họ học chữ, mà cũng không hạn chế hành động của họ. Bọn họ thỉnh thoảng còn có thể lên núi đi săn, ngày tháng trôi qua thật tiêu dê a o tự tại. Còn về lý do vì sao Phòng Ngôn không hạn chế hành động của họ? Đó là bởi vì, nàng biết, những người này sẽ không chạy. Vì mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, lưu dân bên ngoài ngày càng nhiều, người không đủ ăn cũng ngày càng nhiều, những người này nếu không quay về thì chỉ có chờ chết đói chết rét ở bên ngoài. Huống chi, trong tay nàng còn có khế ước bán thân của bọn họ. Những người này lên núi thỉnh thoảng còn có thể mang về chút con mồi, tìm đồ ăn ngon cho nàng, cớ sao mà không cho làm chứ? Đương nhiên, hễ ai mang về được con mồi, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ cao hơn người khác một chút. Cuối cùng cũng sắp đến ngày thi huyện. Mấy ngày trước kỳ thi, Phòng Nhị Hà và Vương Thị không đến tiệm, mà dẫn Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi đến chùa Bảo Tương thắp hương bái Phật. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 182. Người ta đồn rằng thần Phật ở chùa Bảo Tương đặc biệt linh thiêng, trước đây sau khi Phòng Ngôn khỏi bệnh, họ cũng đã tới đây bái Phật. Phòng Ngôn còn nhớ lần đó là đi bộ tới, vừa đói vừa mệt. Cũng may lần này có xe ngựa, không mất bao lâu đã đến chân núi. Phòng Nhị Hà và Vương Thị bọn họ còn đang thắp hương bên trong, Phòng Ngôn ra ngoài hít thở không khí. Khi nhìn thấy trên cây nhân duyên treo đầy những dải lụa đỏ tương tự như kiếp trước nàng từng thấy, nàng tò mò đi qua, đúng lúc này liền nghe có người gọi mình. Phòng tiểu thư. Phòng Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy người quen, thì ra là gã sai vặt bên cạnh Đồng Cẩm Nguyên, hình như tên là Chiêu Tài thì phải. Cái tên này quá dễ nghe, bởi vậy, Phòng Ngôn vẫn còn nhớ. Chiêu Tài. Lúc này Phòng Ngôn cũng thấy Đồng Cẩm Nguyên ở cách đó không xa, hắn đang đứng cạnh một vị phu nhân xinh đẹp. Đồng Cẩm Nguyên tay đang cầm một dải lụa đỏ, khi thấy Phòng Ngôn thì có chút không tự nhiên, vội giấu dải lụa ra sau lưng. Đồng thiếu gia hảo. Mấy tháng không gặp, cảm giác vị thiếu gia này như biến thành một người khác. Không chỉ cao lên, mà khuôn mặt cũng trầm ổn hơn trước nhiều. Phòng tiểu thư hảo, đây là gia mẫu của ta. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nhìn vị phu nhân xinh đẹp có nét tương đồng với Đồng Cẩm Nguyên, cười phúc thân, nói, phu nhân hảo. Gia Nguyễn Thanh nhìn cô bé trước mắt có đôi mắt to tròn, trông vô cùng đáng yêu, lập tức có cảm tình. Bà nói, đây là tiểu thư nhà ai, sao mà xinh xắn đáng yêu thế này? Phòng Ngôn bị một người có dung mạo xinh đẹp như vậy khen mình xinh, thật sự có chút ngượng ngùng. Đồng Cẩm Nguyên ghé vào tai mẫu thân nói rõ thân phận của Phòng Ngôn. Gia Nguyễn Thanh mắt sáng rỡ, nói, thì ra còn là một cô bé thông minh. Chỉ là, người nhà con đâu, sao lại có một mình con ở đây? Phòng Ngôn nói, cha mẹ con đang thắp hương ở bên trong, con ra ngoài chờ họ. Phu nhân và đồng thiếu gia sao lại đi từ phủ thành xa xôi đến đây vậy ạ? Gia Nguyễn Thanh vừa nghe lời này, thở dài một hơi, vừa định nói rõ nguyên nhân, nhưng nhìn cô bé ngây thơ, mắt sáng long lanh trước mặt, lại không nói ra được. Nghe nói ở đây hương khói thịnh vượng, nên đến đây bái lạy, cầu xin bình an. Phòng Ngôn đang định nói chuyện, vừa hay nhìn thấy dải lụa đỏ sau lưng Đồng Cẩm Nguyên bay lên, lại nghĩ đến vị trí mình đang đứng, nháy mắt liền hiểu ra ý đồ của bọn họ, cũng hiểu được lời nói ngập ngừng của Giang phu nhân. Nàng vô cùng thức thời nói, phu nhân, con ra ngoài cũng một lúc rồi, con sợ cha mẹ không tìm thấy con vào tìm họ trước đây. Các vị cứ thong thả dạo chơi. Đợi Phòng Ngôn đi rồi, Đồng Cẩm Nguyên mới miễn cưỡng đưa tay từ sau lưng ra. Gia Nguyễn Thanh thúc giục, Nguyên Nhi, con mau ném dải lụa này lên cây đi. Nghe nói cây này linh nghiệm lắm. Nếu trong lòng con thành kính, nói không chừng năm nay nương có thể nhìn thấy con dâu. Chuyện trước kia cũng không phải lỗi của con không cần vì mấy chuyện đó mà phiền não. Đồng Cẩm Nguyên rối rắm một hồi, nhìn quanh bốn phía, không thấy người quen, vội vàng dùng sức ném dải lụa lên cây. Ném lên rồi, dải lụa cũng không bị rơi xuống. Gia Nguyễn Thanh thấy vậy, vui vẻ nói, Nguyên Nhi, xem ra năm nay con có thể gặp được nhân duyên tốt rồi. Thật là Nguyệt Lão hiển linh mà, mau mau, nương phải đi thắp một nén hương mới được. Đồng Cẩm Nguyên đã đi theo nương mình qua không biết bao nhiêu chùa chiền, nghe thấy lời này, cũng đành bất đắc dĩ đi theo. Nghe nói, tổ mẫu hắn lại vừa nói cho hắn một mối hôn sự. Nghe nói, nhị bá mẫu hắn cũng nói cho hắn một mối hôn sự. Những chuyện này, thật sự quá phiền muộn. Chờ lúc Phòng Ngôn cùng Phòng Nhị Hà bọn họ đi ra, lại một lần nữa đi tới dưới cây nhân duyên. Phòng Đại Ni Nhi năm nay 13 tuổi, cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Vương Thị cố ý kéo Phòng Đại Ni Nhi lại đây bái lạy. Lần này chúng ta không cầu nhân duyên, một lần cầu một chuyện thôi. Lần này cầu tiền đồ cho Đại Lang và Nhị Lang, lần sau chúng ta lại đến cầu nhân duyên cho con. Từ chùa Bảo Tương trở về, cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa, Phòng Nhị Hà đến tiệm lấy ít đồ ăn, mang đến thư viện Sương Sơn cho hai con trai. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 183. Phòng Ngôn đặc biệt bỏ thêm linh tuyền đã pha loãng vào trong bát canh của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, kỳ thi sắp tới, Phòng Ngôn cần phải chuẩn bị thật vẹn toàn. Phòng Đại Lang uống xong bát canh Phòng Ngôn tự tay đưa, cảm thấy sảng khoái tinh thần, nói, mỗi lần tiểu muội mang đồ ăn tới, đều ngon hơn của người khác mấy phần. Tim Phòng Ngôn hẫng một nhịp, nhưng thấy ánh mắt Phòng Đại Lang không có ác ý, nàng cười nói, việc đó còn phải nói sao, hôm nay chúng ta vừa đi chùa Bảo Tương bái Phật về, hơn nữa, cha không phải nói muội là kim đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát sao? Đồ muội mang tới tự nhiên là ngon rồi, ca ca phải quý trọng đó. Phòng Đại Lang cười xoa xoa tóc Phòng Ngôn. Cha mẹ, mấy ngày thi cử này con với Nhị Lang vẫn ở lại thư viện, hai người không cần lo lắng, thi xong bọn con sẽ về. Mấy ngày này cha cũng không cần tự mình đưa đón con và Nhị Lang đến trường thi, cứ để Hồ quản sự đến là được. Phòng Nhị Hà khó hiểu hỏi, Đại Lang chê cha đánh xe không tốt sao? Phòng Ngôn nói, cha xem bộ dạng căng thẳng của cha kìa, đại ca vốn dĩ không căng thẳng, nhìn thấy cha như vậy cũng muốn căng thẳng theo. Con thấy đại ca nói đúng đó, để Hồ quản sự tới là được rồi. Cha cứ ở cửa hàng trông coi việc làm ăn của nhà ta đi. Phòng Nhị Hà bị Phòng Ngôn nói cho cứng họng. Phòng Đại Lang gật gật đầu, cười nói, tiểu muội nói rất phải. Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu với Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, bọn Phòng Ngôn liền về nhà. Vừa về đến nhà, Phòng Đại Hà liền tới, dùng cái giọng ban ơn hỏi, nhị đệ, nghe nói Huyền Ca Nhi với Tề Ca Nhi sắp thi huyện rồi phải không? Nhà các đệ tìm được tú tài nào chịu tiến cử chưa? Nếu chưa tìm được, bên chỗ cử cử của Phong Ca Nhi có thể giúp một tay đó. Chỉ là, đến lúc đó đệ cũng đừng quên giúp lại Phong Ca Nhi một chút. Phòng Nhị Hà nghe mấy câu đầu còn có chút cảm kích, nhưng nghe đến vế sau, lòng cảm kích của ông liền nhạt đi. Ông nói, đại ca, nhà chúng tôi tìm được tú tài rồi, đa tạ đại ca quan tâm. Phòng Đại Hà cố ý kéo dài đến tận bây giờ mới đến hỏi, nói theo lời vợ hắn là, nếu giúp đỡ ngay từ đầu thì người khác sẽ không cảm kích, phải đợi đến khi người ta sốt ruột như lửa đốt rồi mới ra tay, lúc đó người ta mới khắc cốt ghi tâm ân đức của mình. Vợ chồng Phòng Đại Hà còn tưởng Phòng Nhị Hà không tìm được, kinh ngạc hỏi, tìm được rồi. Tìm được khi nào, tìm ai? Phòng Nhị Hà nói, mấy việc này không phải chúng tôi tự lo, là tiên sinh trong thư viện lo giúp. Chúng tôi chỉ cần tìm bốn người trong thôn ký tên là được. Phòng Đại Hà nghe xong lời này, mặt lộ vẻ xấu hổ, cũng không muốn ở lại lâu, nói, nhị đệ bây giờ đúng là phát đạt thật rồi, mua một khoảnh đất lớn như vậy, trong nhà còn có cả đám người hầu. Lại còn quen biết cả tú tài. Tự nhiên là có chút coi thường hạng người như bọn ta, ai, làm đại bá, ta cũng hy vọng Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi đừng bị phú quý làm mờ mắt, có thể chuyên tâm đọc sách. Phòng Nhị Hà nghe đại ca mình thuyết giáo, càng nghe càng thấy chói tai, nói, đa tạ đại ca quan tâm, tôi sẽ chuyển lời lại cho bọn nó. Phòng Đại Hà liếc nhìn Phòng Nhị Hà một cái, rồi đứng dậy rời đi. Mấy ngày trôi qua, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang về nhà. Phòng Nhị Hà hỏi bọn họ thi cử thế nào, Phòng Đại Lang nói, chắc là không có vấn đề gì. Chỉ là thành tích còn chưa có, con cũng không tiện nói nhiều. Phòng Nhị Lang cũng lẩm bẩm. Con thấy khá đơn giản, cũng không biết có phải con tự nghĩ nhiều quá không. Phòng Đại Lang không tán đồng, nhị lang, lời này về thư viện không được nói đâu đấy. Đệ thấy đơn giản, nhưng nếu người khác thấy khó, lời của đệ sẽ rất chói tai. Phòng Nhị Lang gật gật đầu, nói, biết rồi, đại ca. Ở nhà không mấy ngày, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang lại quay về thư viện Sương Sơn. Thi huyện là bước đầu tiên của khoa cử. Tiếp theo còn có kỳ thi phủ vào tháng 4. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Lại qua mấy ngày, Phòng Nhị Hà biết tin cả Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đều đã qua kỳ thi huyện, trái tim thấp thỏm của ông cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút. Thi đỗ thi huyện là tốt rồi, ít nhất không bị đánh rớt ngay cửa đầu tiên. Cho dù không đỗ thi phủ, cũng không sao. Ít nhất có thể tiếp tục học ở thư viện Sương Sơn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 184. Phòng Ngôn nghe được tin này, mí mắt cũng không thèm động, hai ca ca của nàng đương nhiên có thể thi đỗ thi huyện, nếu mà thi không đỗ nàng mới thấy kinh ngạc. Tiếp theo, sự chú ý của cha nàng cuối cùng cũng có thể chuyển sang chuyện nhà cửa của bọn họ. Đất nhà họ hiện tại rất rộng, có thể cất một tòa sân viện cực lớn. Đây cũng là ý tưởng của Phòng Ngôn. Đất rộng thì phải ở nhà lớn chứ, như vậy mới rộng rãi thoải mái. Phòng Nhị Hà có chút do dự, trước đó cũng đã bàn bạc với Phòng Đại Lang, ý của Phòng Đại Lang cũng là, cất lớn một chút. Phòng Nhị Hà vốn định cất một căn nhà nhỏ hơn, hoặc là lên huyện thành mua một căn nhà lớn, nhưng lý do của Phòng Đại Lang cũng rất đầy đủ. Nguồn thu chủ yếu của gia đình chính là đám ruộng rau này, bọn họ phải bảo vệ cho thật tốt. Giao cho ai cũng không thể quá yên tâm, vẫn là tự mình trông chừng thì tốt hơn. Sau này, Phòng Ngôn đã nói với Phòng Nhị Hà như vậy, cha, con thấy cha không cần mua nhà ở huyện thành đâu. Cha nghĩ mà xem, ca ca bây giờ học ở thư viện Sương Sơn tốt như vậy, sau này khẳng định là phải làm quan. Ca ca nếu làm quan, chắc chắn sẽ không ở huyện thành. Còn không biết huynh ấy sẽ bị điều đi đâu làm quan nữa. Chúng ta mua nhà ở đâu cũng không thích hợp. Không bằng cứ cất nhà ở quê, chờ sau này ca ca không làm quan nữa, từ quan về quê, vẫn là ở căn nhà lớn của chúng ta. Phòng Nhị Hà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng bị con cái thuyết phục. Chờ đến khi nghe tin hai con trai đều qua thi huyện, ông bắt đầu lên huyện thành tìm mấy người thợ thủ công có kinh nghiệm. Thợ ở huyện thành không ổn lắm, Phòng Nhị Hà lại nhờ Trịnh Kiệt Minh giới thiệu, lên tận phủ thành mời về một tốt thợ. Nhà bọn họ bây giờ có rất nhiều hạ nhân, tức nhà căn bản không cần thuê quá nhiều người, người trong nhà tự mình có thể giải quyết. Sau mấy ngày thương nghị, nhà Phòng Nhị Hà bắt đầu khởi công. Cả nhà Phòng Ngôn đều dọn sang nhà Phòng Nam ở tạm. Bởi vì nhà Phòng Ngôn tương đối đông người, trong lúc cất nhà, đám hạ nhân cũng phải sắp xếp chỗ ở, cho nên, Phòng Nam và Phòng Bắc bàn bạc một chút, hai nhà họ đều dùng sang ở nhà Phòng Bắc. Dành ra căn nhà của Phòng Nam để sắp xếp cho cả nhà Phòng Ngôn. Lúc cất nhà, người tương đối đông. Nhưng sau khi bàn bạc với thợ thủ công về quy mô, mời thầy phong thủy xem qua, Phòng Nhị Hà liền cho rào lại toàn bộ ruộng rau, cây ăn quả, chuồng gà và chuồng heo ở phía sau. Cho nên, lúc cất nhà, mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy bức tường vây cao cao, chứ không biết bên trong cụ thể trồng thứ gì. Phía sau vẫn để lại một gian phòng không dỡ bỏ, vừa lúc để trông chừng trong thời gian xây dựng. Lần này, Phòng Nhị Hà cất một tòa nhà tam tiến, nhưng thực chất lại là tứ tiến, bốn lớp nhà. Kết cấu tổng thể rất giống nhà tam tiến, điểm khác biệt duy nhất là khu hậu viện được ngăn ra, chia thành tiền viện và hậu viện. Nói như vậy, nhà cổng, đảo tọa, là một tiến, tiền viện là một tiến, hậu viện là một tiến, dãy nhà sau, hậu tráo phòng, là một tiến. Cũng có thể coi là tứ tiến. Nhà cổng là nơi người gác cổng ở, tiền viện là nơi Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang ở, hậu viện là nơi Phòng Nhị Hà, Vương Thị cùng với Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni Nhi ở, dãy nhà sau là nơi nô bộc trong nhà ở, dãy nhà sau có một cánh cửa nhỏ thông ra sân sau, cũng tiện cho người hầu đi hái rau. Sân sau cũng mở bốn cửa hông, mỗi hướng một cái. Bên cạnh cửa hông cũng cất hai gian nhà, để tiện cho người trông coi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cuối cùng cũng có thể đưa ra một vài đề nghị mang tính xây dựng cho căn nhà của mình. Đầu tiên phải cải cách chính là nhà vệ sinh, vấn đề này là không cần phải nghĩ. Nguyên lý bồn cầu xả nước kỳ thực rất đơn giản, đương nhiên, nàng cũng không trông mong có thể bơm nước trực tiếp. Ít nhất có thể đổ nước vào, là có thể dội sạch đại tiểu tiện. Các thợ thủ công làm xong phần móng. Việc lắp đặt đường ống Phòng Ngôn liền giao cho người trong nhà làm. Bọn họ trước đó đã thí nghiệm ở sân sau rồi, nên mọi người đều biết phải làm thế nào. Không có ống nhựa, nhưng dùng ngói ống là có thể giải quyết. Những đường ống này tự nhiên là thông ra cái sân lớn phía sau, vừa hay có thể dùng để bón phân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 185. Ngoài bồn cầu xả nước, bọn họ còn lắp đặt một hệ thống đường ống khác, đó chính là sưởi ấm sàn, địa noãn. Bồn cầu xả nước đã có thể lắp ống ngầm dưới đất để giải quyết, vậy thì sưởi sàn cũng có thể. Nguyên lý của sưởi sàn kỳ thực cũng tương tự như giường đất, kháng. Giường đất là dẫn khói từ bếp lò thông lên giường đất, còn sưởi sàn là lắp đặt đường ống dưới đất, dẫn khói nóng đi ngầm bên dưới. Đương nhiên, bọn họ không cần phải dẫn khói từ bếp. Họ có một gian phòng chuyên dụng để đốt lò sưởi sàn. Chỉ cần có người cho củi hoặc than vào đốt là được. Phòng Ngôn là người rất có ý thức bảo hộ tài sản trí tuệ, nàng biết, cả hai thứ này đều có thể kiếm tiền. Nhưng làm thế nào để kiếm tiền, nàng tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ. Mấy thứ này là nàng kết hợp kiến thức kiếp trước, cùng với đám người hầu trong nhà thí nghiệm không biết bao nhiêu lần trong suốt hai tháng qua mới có được thành quả, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện nói cho người khác. Ngay cả Phòng Nhị Hà cũng không rõ nàng rốt cuộc đang mày mò thứ gì trong nhà. Phòng Nhị Hà hỏi, nàng cũng không nói. Chờ đến khi đám hạ nhân trong nhà bắt đầu thi công, Phòng Ngôn mới gọi Phòng Nhị Hà qua, bảo ông nhìn, rồi đoán xem rốt cuộc là đang làm cái gì. Nhìn mấy ngày, Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Phòng Ngôn. Ông cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi trước ý tưởng của con gái. Ông kinh ngạc hỏi, Ngôn tỷ nhi, khoảng thời gian này con ở sân sau cùng bọn người hầu mày mò mấy thứ này sao? Phòng Ngôn kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi. Thế nào hả cha, mấy thứ này có phải rất tốt không? Phòng Nhị Hà tán thưởng, đúng là rất tốt. Mấy đường ống này thông ra hậu viện, chúng ta liền không cần cho người chuyên đi đổ mấy thứ đó. Vừa tiện lợi vừa sạch sẽ. Phòng Ngôn nói, hì hì, cha, ngoài cái này ra, cha đoán xem nhiều ống như vậy còn có tác dụng gì nữa. Phòng Nhị Hà nhìn bộ dạng thần bí của con gái, cũng có chút nghi hoặc là tại sao ống dẫn lại có vẻ quá nhiều. Nhưng con gái không nói cho ông, lại bắt ông đoán. Về chuyện sưởi sàn, ông thật sự là đoán không ra. Phòng Ngôn bèn lặng lẽ nói cho ông biết. Con nói thật sao? Phòng Nhị Hà kinh ngạc trợn to mắt, thật sự có thể làm như vậy sao? Vậy mùa đông không cần ngủ giường đất nữa à? Giường đất tuy ấm, nhưng lại không hề thoải mái, tương đối cứng, phải trải mấy lớp đệm thật dày lên trên mới được. Phòng Ngôn cười tủm tỉm gật đầu, đó là đương nhiên. Phòng Nhị Hà nhìn con gái thật sâu, cảm khái nói, cha cuối cùng cũng hiểu vì sao con phải tránh đám thợ thủ công ra mà tự làm, thật không biết cái đầu nhỏ này của con còn chứa đựng những ý tưởng kỳ quái gì nữa. Phòng Ngôn nói, cha, thứ thần kỳ như vậy, đương nhiên không thể để người khác học đi mất. Chúng ta còn có thể dựa vào cái này để kiếm tiền đó. Chờ đến thu đông năm nay, chúng ta cử một ít thợ đi lên phía Bắc cải tạo nhà cửa cho người ta, đến lúc đó không biết còn kiếm được bao nhiêu tiền nữa. Phòng Nhị Hà cười nói, con đó, mỗi ngày chỉ nghĩ đến tiền. Bất quá, con nói đúng, đây là thứ con nghĩ ra, chúng ta sao có thể để người khác hưởng lợi không? Đến tháng 4, lúc Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang phải đi thi phủ, căn nhà của họ đã cất được hơn một nửa. Tuy nhà khá lớn, nhưng nhân lực của họ cũng nhiều. Ngoài mấy người thợ mời từ phủ thành về, đám hạ nhân trong nhà, rồi mỗi ngày từ huyện thành trở về, Phòng Nhị Hà cũng sẽ qua giúp, hai huynh đệ Phòng Nam Phòng Bắc cũng đến. Tính ra, có hơn 20 người đang làm việc. Hơn nữa đám hạ nhân nhà Phòng Ngôn làm việc lại đặc biệt nhanh. Lần này Phòng Nhị Hà muốn đi theo Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đến phủ thành dự thi, nhưng vẫn bị Phòng Đại Lang từ chối. Cha, trong nhà còn nhiều việc cần cha không cần đi theo đâu. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà giải thích, lần này cha không căng thẳng, thật đó. Đại Lang, các con nhìn xem, cha có căng thẳng không? Cứ để cha đi theo đi, cha sẽ không ảnh hưởng đến con và Nhị Lang thi cử đâu. Phòng Nhị Lang đối với việc cha mình có đi theo hay không, thì không có ý kiến gì. Cậu hoàn toàn nghe theo đại ca. Chẳng qua, đối với việc được đến phủ thành, cậu vẫn có chút mong chờ. Từ nhỏ đến lớn, nơi lớn nhất cậu từng đến là huyện thành, không biết phủ thành trông như thế nào. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 186. Không chỉ cậu, mà Phòng Ngôn cũng muốn xem phủ thành trông ra sao. Chẳng qua trong nhà hiện tại bận quá, chuyện cất nhà nàng cũng muốn tham gia, bởi vậy, cũng không đòi đi. Dù sao sau này còn nhiều cơ hội. Phòng Đại Lang nói, cha, con biết cha không căng thẳng. Không chỉ cha, mà con cũng hoàn toàn không căng thẳng. Cha, lần sau đi, chờ sang năm con thi viện thí, cha hẳn đi theo, được không? Phòng Nhị Hà nhìn bộ dạng tự tin của con trai, kinh ngạc đến không nói nên lời. Ông kỳ thực rất muốn hỏi con trai, con thật sự chắc chắn mình sẽ thi đỗ thi phủ như vậy sao? Nhưng nhìn vẻ mặt mỉm cười của con, ông biết lời này không thể nói ra. Con trai nhà mình ông vẫn hiểu, nó nói không cho ông đi tức là thật sự không muốn ông đi. Ông cũng đành thôi. Phòng Đại Lang điểm danh muốn Hồ Bình Thuận đưa bọn họ đi. Tuy rằng hiện tại việc đồng án tương đối nhiều, khoảnh đất ở giao huyện kia cần ông trông coi. Nhưng việc đồng án có bận đến mấy, cũng không quan trọng bằng việc thi cử của Phòng Đại Lang bọn họ. Trước khi đi thi, Phòng Ngôn lại cho hai ca ca mình uống linh tuyền. Vương Thị cảm thấy lần trước bái Phật vô cùng linh nghiệm, trước đó đã đi trả lễ một lần. Lần này lại muốn đi bái thêm lần nữa. Một ngày trước khi thi, cả nhà bọn họ lại đến chùa Bảo Tương bái lạy. Trở về, Phòng Nhị Hà tiếp tục trông coi công việc trong nhà. Mấy ngày trôi qua, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang từ phủ thành trở về. Vương Thị nhìn hai đứa con gầy đi một vòng, đau lòng không thôi, vội vàng đi làm ít đồ ăn ngon. Trải giường cho bọn họ, để họ ngủ một giấc thật ngon. Mãi đến sáng hôm sau, Phòng Đại Lang mới tỉnh dậy. Phòng Ngôn tỉnh lại, thấy đại ca mình đang đứng trong sân nhìn về phương xa không biết suy nghĩ gì, bèn đi qua hỏi, đại ca, hay là huynh đi xem nhà mới của chúng ta một chút đi. Phòng Đại Lang hoàn hồn lại, cười nói với Phòng Ngôn, được đó. Hai huynh muội đi trên đường, Phòng Ngôn ríu rít kể cho hắn nghe nhà bọn họ bây giờ cất đến đâu rồi, chỗ nào đẹp chỗ nào xinh. Nhìn thấy đám hạ nhân đã sớm dậy làm việc, Phòng Ngôn lại kéo đại ca mình ra sân sau xem thử. Mở cửa ra, gió thổi qua, cánh hoa bay lả tả rơi xuống. Phòng Đại Lang không khỏi thốt lên, đẹp quá. Phòng Ngôn cười nói, muội cũng thấy rất đẹp. Không chỉ đẹp, mà chờ đến mùa hè, chúng ta còn có thể ăn được hoa quả ngon nhất nữa. Phòng Đại Lang nói, được, đại ca chờ. Đi dạo giữa vườn cây ăn quả, Phòng Đại Lang hỏi, tiểu muội, sao muội không quan tâm ca thi có tốt không? Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang nói, chuyện đó còn phải hỏi sao? Muội biết đại ca khẳng định có thể thi đỗ. Chỉ là không biết có thể thi đỗ đầu bảng không thôi. Bất quá, cho dù không đỗ đầu bảng, ca ca khẳng định cũng có thể lọt vào top 10. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang tâm tình vui vẻ hỏi, muội tin tưởng ca ca có thể thi đỗ như vậy sao? Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, đại ca hỏi gì kỳ vậy, muội không tin đại ca thì còn tin ai nữa? Phòng Đại Lang cười nói, đúng vậy, nên tin tưởng đại ca. Phòng Ngôn lại dẫn Phòng Đại Lang đi xem chuồng gà và chuồng heo, hai người liền đi về. Nửa tháng trôi qua, ngay lúc căn nhà của Phòng Ngôn nhìn từ bên ngoài đã sơ bộ có hình hài, thì người báo tin vui đã đến nhà. Không chỉ Phòng Đại Lang, mà cả Phòng Nhị Lang cũng đã thi đỗ thi phủ. Hai huynh đệ họ đã chính thức trở thành đồng sinh. Điểm khác biệt duy nhất là, Phòng Đại Lang thi đỗ đệ nhất danh, thủ khoa, còn Phòng Nhị Lang thì xếp ở giữa bảng. Ngay khoảnh khắc tin tức truyền đến, Phòng Nhị Hà cả người đều có chút không thể tin được. Nếu nói đại nhi tử thi đỗ, ông còn có thể tin, nhưng tiểu nhi tử thế mà cũng đỗ. Từ khi nào mà đồng sinh dễ thi như vậy? Vương Thị nghe xong lập tức ôm Phòng Đại Ni Nhi khóc một hồi. Phòng Đại Lang đối với thành tích của mình tương đối bình tĩnh, nghe xong trên mặt cũng không có phản ứng gì nhiều, vẫn là bộ dạng nhàn nhạt. Nhưng mà, khi nghe đến thành tích của Phòng Nhị Lang, trên mặt cậu cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Phòng Nhị Lang thì vui vẻ nhảy cẩn lên trong sân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 187. Phòng Ngôn đắc ý nhìn hai ca ca, thật tốt quá, đều thi đỗ. Mặc kệ sau này có thi đỗ tú tài hay không, ít nhất đều có thêm một tầng bảo đảm, đã chạm được đến bên lề của giai tầng sĩ tử. Liếc nhìn Phòng Đại Lang, một bộ dạng phong thái như ngọc. Quả nhiên, đại ca không làm nàng thất vọng. Phòng Nhị Hà muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa bốn phương, nhưng lại bị Phòng Đại Lang từ chối. Cha, tạm thời không cần ăn mừng, chờ nhà chúng ta cất xong nhà mới, rồi mời mọi người ăn cơm một thể. Mới thi đỗ một cái đồng sinh mà đã ăn mừng, thật sự có hơi quá. Muốn mời, thì chờ con trai thi đỗ tú tài rồi hẳn mời. Nhị Lang, đệ nói có phải không? Phòng Nhị Lang đang đắm chìm trong niềm vui thi đỗ đồng sinh, đầu năm nay, thành tích của cậu chỉ đủ xếp bét lớp ất. Ở lớp ất hơn một tháng liền đi tham gia khảo thí. Không ngờ cậu lại thật sự thi đỗ, thế giới này thật là quá đổi kinh ngạc. Cũng may trước khi thi đại ca đã ôn tập cho cậu một lượt. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. A, à, đại ca huynh nói gì? Phòng Đại Lang nói, Nhị Lang, mới thi đỗ một cái đồng sinh mà đệ đã vui đến không kìm được sao? Đệ quên mục tiêu của mình rồi à? Phòng Nhị Lang lần này không bị Phòng Đại Lang dọa sợ, vẫn cười hì hì, nhớ chứ, đương nhiên là nhớ. Đại ca huynh nói gì cũng đúng, đệ nghe huynh. Phòng Đại Lang gật gật đầu, nói, nhớ là tốt rồi. Ngoài Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, còn có một người nữa cũng thi đỗ đồng sinh. Người đó chính là Tôn Bác. Tin tức truyền đến Tôn gia, lão phu nhân kích động há miệng mà không thốt nên lời, nước mắt cứ ào ào chảy xuống. Khóc một lúc, trong miệng bà không ngừng nói, tốt, tốt, tốt. Tôn Bác được gọi qua, nghe xong tin tức này, liền ôm lão phu nhân khóc một hồi. Tôn Bác lần này thành tích thi cũng khá tốt, thứ hạng xếp ở phía trên. Tuy không thi tốt như Phòng Đại Lang, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với mấy lần thất bại liên tiếp trước đây. Sau khi hai bà cháu ôm nhau khóc một trận, Tôn Bác lại nhớ ra, sai người đi hỏi thăm xem huynh đệ nhà họ Phòng thi cử thế nào. Kết quả, khi nhận được thứ hạng của Phòng Đại Lang, Tôn lão phu nhân ngẩn cả người. Tôn Bác nhìn thấy thứ hạng của Phòng Đại Lang thì lại không đặc biệt kinh ngạc, hắn vui vẻ nói, cháu biết ngay mà. Cháu biết ngay Tu Trúc huynh có thể thi đỗ, khẳng định là nằm trong top 3. Không ngờ lại là thủ khoa. Thật đúng là lợi hại. Tôn lão phu nhân nhìn Tôn Bác, hỏi, hai huynh đệ thế mà đều thi đỗ. Tôn Bác gật gật đầu, nói, đúng vậy, tổ mẫu. Tu Trúc huynh lại là đệ nhất danh, thật là làm vẻ vang cho thư viện Sương Sơn của chúng ta. Phu tử nhất định sẽ rất cao hứng. Nói đi cũng phải nói lại, Tử Sơn huynh cũng rất lợi hại, trước đó huynh ấy vẫn luôn ở lớp đinh, gần đây mới lên lớp ất, không ngờ lần đầu tiên tham gia khoa cử đã thi đỗ, thật là lợi hại. Tôn lão phu nhân gật gật đầu, nói, bác ca nhi, con phải nhớ mang ít đồ qua đó cảm tạ người ta. Con có thể thi đỗ đồng sinh, chính là nhờ rau dại nhà bọn họ trồng ra đó. Tôn Bác nghiêm mặt, nói, tổ mẫu yên tâm, Tôn Nhi vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Tôn lão phu nhân nói, ngày thường cũng phải nhớ đối xử hòa hảo với hai huynh đệ bọn họ, tuyệt đối không được ỷ vào thân phận mà coi thường họ. Tổ mẫu biết con không phải người như vậy, nhưng mà, xem bộ dạng của hai huynh đệ này, tương lai thật sự là không thể lường trước được, đặc biệt là người anh. Tuyệt đối không phải vật trong ao. Tuy rằng chỉ là một kỳ thi đồng sinh nho nhỏ, nhưng Tôn lão phu nhân lại từ đó nhìn thấy được tiền đồ rất tốt của phòng Đại Lang. Tôn Bác nói, tổ mẫu, con đều nhớ kỹ. Người đối tốt với con nhất định sẽ không quên. Năm ngoái con còn từng đề nghị giảm bớt ít hoa hồng cửa hàng, không ngờ lại bị nhà họ từ chối. Tôn lão phu nhân vỗ vỗ tay Tôn Bác nói, con làm đúng lắm. Cả nhà đó đều là những người biết chừng mực. Con cũng là người tốt có hảo báo, ai mà ngờ cửa hàng nhà họ lại kiếm lời như vậy. Con có thể quen biết nhiều người như vậy, tổ mẫu cũng có thể yên tâm phần nào. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 188. Tôn Bác nhìn bộ dạng của Tôn lão Thái Quân, nói, tổ mẫu, ngài yên tâm, Tôn Nhi cho dù không dựa vào bằng hữu, tự mình cũng có thể đứng vững ở thế gian này, ngài không cần vì con mà lo lắng quá nhiều. Ngài chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được. Tôn lão Thái Quân gật gật đầu, cười nói, con đừng nói, từ khi ăn đồ ăn nhà bọn họ, tổ mẫu cảm thấy cả người khoan khoái hơn nhiều, bệnh đau đầu cũng đã lâu không tái phát. Tôn Bác vừa nghe, vui sướng nói, vậy thì thật sự tốt quá rồi, con càng phải cảm tạ Tu Trúc huynh nhiều hơn mới phải. Tôn lão Thái Quân nhìn bộ dạng thần thái phơi phới của Tôn Bác, nói, bây giờ con đã có thể đạt được thành tựu trên con đường khoa cử, sau này tự nhiên không cần sợ bị người trong nhà bắt nạt. Đến lúc đó con thi đỗ tú tài, cử nhân, thúc thúc của con cũng có thể giúp đỡ con. Tôn Bác nghe xong liền cụp mắt xuống, nói, vâng, con biết rồi. Tôn lão Thái Quân nói, con cũng đừng quá đau lòng, con thi đỗ đồng sinh, cha con nhất định sẽ cao hứng. Hắn trước kia thất vọng về con cũng là vì con trên đường khoa cử vẫn luôn không có tiến bộ, bây giờ con thi đỗ, hắn nhất định sẽ nhìn con bằng con mắt khác. Tôn Bác mặt không biểu cảm nói, tổ mẫu, con đều biết cả. Tôn lão Thái Quân thở dài một hơi, nói, ai, con biết là tốt rồi. Quả nhiên, buổi tối ăn cơm, Tôn Cát Tư nghe được Tôn Bác thi đỗ đồng sinh, lại phá lệ khen Tôn Bác vài câu. Không tồi, không tồi, cuối cùng con cũng biết phải chăm chỉ đọc sách rồi. Con thân là con trưởng của cha, phải làm tấm gương tốt cho các đệ đệ muội muội. Trước kia con quá hồ đồ, bây giờ hiểu chuyện rồi, rất tốt. Cố gắng đọc sách, sang năm nhất định phải thi đỗ tú tài. Tôn Bác cúi đầu, dùng giọng nói không có bất kỳ độ ấm nào, biết rồi, thưa cha. Biết là được rồi, mau về đọc sách đi. Dọn dẹp hết mấy quyển sách lung tung rối loạn của con đi, chỉ được để lại sách vở liên quan đến khoa cử thôi. Tôn Bác nghe xong, nắm chặt tay, một chữ cũng không nói, xoay người rời đi. Tôn Cát Tư hôm nay cao hứng, tuy có nhíu mày trước thái độ của Tôn Bác, nhưng cũng không nổi giận. Mà ở một tiểu viện khác trong Tôn gia, nghe thấy đám hạ nhân bên ngoài đang hớn hở nói chuyện, Chu Vân Nhi gọi bọn họ lại, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghe là Tôn Bác thi đỗ đồng sinh, nàng kinh ngạc đến mức làm rơi vỡ cả chén trà trong tay. Cái gì? Đại thiếu gia thế mà lại thi đỗ đồng sinh? Đó không phải là một tên vô học, mỗi ngày chỉ biết xem sách vớ vẩn, thi thế nào cũng không đỗ, một tên phế vật sao? Bây giờ thế mà lại vùng lên được. Trước khi nàng bị phạt cũng chưa bao giờ là vì sợ đại thiếu gia, nàng sợ chính là lão Thái Quân. Đại thiếu gia là một tên vô dụng, không đáng sợ hãi. Mà bây giờ, người nàng đắc tội đã biến thành một vị đại thiếu gia có tiền đồ rất tốt. Nàng lại còn có một đứa con trai nhỏ 5 tuổi, nàng còn muốn con trai mình vớt vát thêm chút gì đó từ chỗ Tôn Cát Tư. Như vậy không được, nàng phải thay đổi sách lược mới được. Tuyệt đối không thể để Tôn Cát Tư coi trọng đại thiếu gia, bằng không con trai của nàng sẽ không còn chút cơ hội nào. Mọi người đều là con vợ lẽ, còn có thể tranh giành một phen, nếu con vợ cả mà vùng lên, thì còn chỗ nào cho bọn họ nữa. Huống hồ, trước kia lúc phu nhân còn sống, nàng cũng không ít lần dở thủ đoạn. Đại thiếu gia hận nàng lắm. Đại thiếu gia mà khá lên, nàng chẳng phải là sẽ không có ngày lành để sống sao? Nghĩ đến đây, nàng bảo hạ nhân lén gọi Chu Đại Cương qua. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Chu Đại Cương nghe được chuyện này, cũng thật sự thấp thỏm một phen. Bất quá, hắn cũng không lo lắng như Chu Vân Nhi, Chu Bát Gia đã xin lỗi phòng gia, hơn nữa phòng gia còn nhận lễ, chuyện này coi như có thể cho qua. Chu Vân Nhi lo lắng là thừa. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Chu Vân Nhi trước đây lúc phu nhân còn tại thế đã từng giở trò mờ ám. Chu Đại Cương bảo Chu Vân Nhi tạm thời đừng nóng vội, cứ tĩnh quan kỳ biến, im lặng xem xét tình hình. Chu Vân Nhi cũng đành phải đè nén chuyện này xuống không nhắc tới. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 189. Ngày thứ hai, nhà phòng Nhị Hà có khách tới. Tôn Bác nhìn thấy nhà phòng Ngôn đang cất nhà mới, nhất thời không biết nên đi đâu tìm phòng Đại Lang. Cũng may có một người thợ thủ công nhắc nhở, hắn mới tìm được phòng Đại Lang ở nhà phòng Nam. Nhìn thấy phòng Đại Lang, Tôn Bác kích động tiến lên ôm chầm lấy cậu, nói, Tu Trúc Huynh, chúc mừng. Phòng Đại Lang sớm đã nghe tin Tôn Bác cũng thi đỗ, vỗ vỗ bả vai hắn, nói lời tương tự, Mậu Chi Huynh, chúc mừng. Lúc Tôn Bác buông phòng Đại Lang ra, khóe mắt đã rưng rưng. Phòng Đại Lang giả vờ không nhìn thấy, dẫn hắn vào phòng ngồi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tôn Bác dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt, đi theo phòng Đại Lang vào nhà. Không ngờ, ta còn có thể thi đỗ đồng sinh. Đây đã là lần thứ năm ta tham gia khảo thí. Ta cứ ngỡ cả đời này mình cũng không thi đỗ nổi. Thật may là nhờ có nhà các huynh, nếu không, ta sợ là thật sự chẳng làm nên trò trống gì. Phòng Đại Lang khách khí nói, Mậu Chi Huynh, huynh nói gì vậy, có thể thi đỗ tự nhiên là bản lĩnh của huynh, nhà chúng tôi nào có giúp được gì. Tôn Bác lắc lắc đầu, nói, không, Tu Trúc Huynh, đại ân đại đức của nhà huynh ta sẽ không quên. Không có nhà các huynh, không có rau dại của nhà các huynh chữa khỏi bệnh cho ta, ta không thể nào thi đỗ được. Những lời như vậy, phòng Đại Lang đã nghe Tôn Bác nói không biết bao nhiêu lần. Trước kia cũng vậy, Tôn Bác vẫn luôn nói với phòng Đại Lang là nhờ công đồ ăn nhà bọn họ, mới khiến hắn thi được vào thư viện Sương Sơn. Bây giờ Tôn Bác đã thi đỗ đồng sinh, vẫn còn nhắc đến công lao của nhà bọn họ. Công lao này thật sự là quá lớn, phòng Đại Lang tuy hiểu Tôn Bác là thật lòng cảm kích nhà bọn họ, nhưng cậu cũng không có mặt dày đến mức nhận lấy. Mậu Chi Huynh, nếu huynh nói như vậy, chẳng phải nhà chúng tôi cũng phải cảm kích huynh sao? Nếu không có huynh, cha ta còn không biết đang bày quán bán đồ ăn ở đâu. Nếu không có huynh, Chu gia còn không biết sẽ đối phó nhà chúng tôi thế nào. Nhắc tới Chu gia, sắc mặt phòng Đại Lang rõ ràng lạnh xuống. Tôn Bác nghe phòng Đại Lang nói, liền đáp, mấy chuyện đó của ta bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức, Tu Trúc Huynh không cần nhắc lại. Huống hồ, Chu gia kia, ta cũng cực kỳ chán ghét. Phòng Đại Lang thấy Tôn Bác không muốn nhắc đến Chu gia, vừa hay, cậu cũng chán ghét nhà đó. Thế là, cậu cười nói, vậy được, ta không nhắc đến ân huệ của Mậu Chi Huynh đối với nhà ta, Mậu Chi Huynh cũng không cần nhắc lại công lao của nhà ta nữa. Chúng ta là bạn học, lại là bạn tốt, nhắc đến mấy thứ đó tổn hại tình cảm. Tôn Bác đứng dậy, cúi đầu chào phòng Đại Lang, nói, được, ta không nhắc nữa. Phòng Đại Lang cũng cúi đầu chào lại Tôn Bác. Chỉ là mấy món quà tạ lễ này mong Tu Trúc Huynh nhận lấy, đây là tổ mẫu ta chuẩn bị. Đồ của trưởng bối, không tiện từ chối. Phòng Đại Lang cười lắc lắc đầu, nói, được, vậy ta xin nhận, từ chối thì bất kính quá. Thấy phòng Đại Lang nhận lễ, Tôn Bác cao hứng cười cười. Tuy rằng phòng Đại Lang nói tạm thời không cần mời khách, nhưng tin tức phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang đồng thời thi đỗ đồng sinh vẫn như mọc cánh, bay đến mọi ngóc ngách trong thôn. Đây không chỉ là hỷ sự, mà còn là thiên đại hỷ sự. Bọn họ chưa từng nghe nói nhà nào có hai huynh đệ đồng thời thi đỗ đồng sinh. Không chỉ vậy, Phòng Đại Lang còn thi đỗ đệ nhất danh. Những nhà quen biết vừa nghe chuyện này, lập tức chuẩn bị lễ vật mang tới. Chuyện Phòng Đại Lang thi đỗ đệ nhất danh, người bình thường chỉ cảm thấy cậu rất lợi hại, đọc sách rất giỏi. Nhưng những người rành chuyện thì biết, Phòng Đại Lang này, e là sau này sẽ phát đạt lắm đây. Bọn họ đi thi ở Phủ Thành, thi đỗ đệ nhất danh, đây là vinh dự rất lớn cho toàn huyện, dù sao thì người đứng đầu cũng là người huyện bọn họ. Tuy nói thi đồng sinh không phải là kỳ thi quan trọng gì ghê gớm, nhưng chuyện này vẫn có thể giúp huyện lệnh ghi thêm một bút vào thành tích. Dù sao có còn hơn không? Đặc biệt là trong bối cảnh vị huyện lệnh này không có thành tích gì nổi bật, thì thành tích này lại càng có vẻ quan trọng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 190. Trưởng thôn nghe nói Phòng Đại Lang thi đỗ đệ nhất danh, cũng kích động không thôi. Ông nói với vợ mình, xem ra thôn chúng ta sau này sắp nổi danh rồi. Có Huyền Ca Nhi ở đây, nói không chừng sau này thôn chúng ta có thể xuất hiện một người làm quan. Vợ trưởng thôn khó hiểu, không phải chỉ là đệ nhất danh thôi sao? Chẳng phải cũng chỉ là đồng sinh, Phong Ca Nhi nhà Phòng Đại Hà trước kia cũng thi đỗ đồng sinh mà. Phòng Minh Sinh nghiêm mặt, nói, đàn bà ngu muội, cái này sao có thể giống nhau được? Cũng giống như cùng thi đỗ tiến sĩ, người đệ nhất danh và người thứ 10 danh có thể giống nhau sao? Đệ nhất danh chính là trạng nguyên, những người khác thì có là gì? Huyền Ca Nhi là sẽ được sử sách ghi nhớ, còn những người khác, ai mà nhớ? Vợ trưởng thôn nghe xong kinh ngạc nói, lại còn có chuyện như vậy sao? Vậy con trai nhà Phòng Nhị Hà cũng lợi hại quá rồi. Phòng Minh Sinh nói, đó là đương nhiên. Ta biết, trước kia bà quan hệ với vợ Phòng Đại Hà tương đối tốt, nhưng cũng đừng quên thường xuyên qua nhà Phòng Nhị Hà đi lại. Nhà bọn họ, sắp phất lên đến nơi rồi. Vợ trưởng thôn nói, ai, ta nhớ rồi. Không phải trước kia ông cũng nhắc ta rồi sao, dạo này ta cũng hay qua nhà bọn họ. Cũng đừng nói, vợ Phòng Nhị Hà thật không giống như bên ngoài đồn. Là một người vừa giỏi giang, vừa có tài. Bà ấy thế mà còn biết không ít chữ. Phòng Minh Sinh nghe xong, rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, ông uống một ngụm trà rồi nói, sau này bà cùng mấy đứa con dâu cháu gái cũng học lấy mấy chữ đi. Vợ trưởng thôn nói, ta đã từng này tuổi rồi, còn học chữ gì nữa, lại không đi thi tú tài. Phòng Minh Sinh nghiêm mặt nói, cho dù không thi cử, biết thêm mấy chữ cũng không có gì xấu. Vợ trưởng thôn nói, ai, nhớ rồi. Ngày hôm sau, Trịnh Kiệt Minh liền mang cả nhà đến thôn Phòng Gia chúc mừng. Chúc mừng biểu ca, Huyền Ca Nhi và Tề Ca Nhi thi đỗ đồng sinh, ngày lành của biểu ca còn ở phía sau đó. Phòng Nhị Hà cười nói, chúng ta cũng không ngờ cả hai đứa đều có thể thi đỗ, cũng là do bọn nó tự mình cố gắng. Trịnh Kiệt Minh gật gật đầu, nói, còn không phải sao, ta thấy hai đứa nhỏ này đều rất hiểu chuyện. Phòng Đại Lang nói, biểu thúc quá khen rồi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trịnh Kiệt Minh cười nói, đâu có quá khen, ta nghe nói huyện lệnh và Lý Chính bọn họ còn muốn gặp con, nói là phải hảo hảo khen thưởng con đó. Phòng Ngôn nghe xong lời này, kinh ngạc đến mức suýt làm rơi chén trà. Huyện lệnh và Lý Chính ở kiếp trước đều không phải thứ tốt lành gì. Nếu Phòng Đại Lang thật sự bị bọn họ mua chuộc, hoặc coi bọn họ là người tốt, thì phải làm sao bây giờ? Dù sao đời này huyện lệnh và Lý Chính cũng không đắc tội nhà bọn họ, cũng không có coi thường khi nhà bọn họ đến cửa cầu xin giúp đỡ. Nàng có chút sốt ruột nhìn về phía Phòng Đại Lang. Phòng Đại Lang nghe câu đó thì nhíu mày, nói, bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đâu dám làm phiền huyện lệnh và Lý Chính bọn họ. Trịnh Kiệt Minh nhìn thái độ của Phòng Đại Lang, do dự một chút, nói, Đại Lang, biểu thúc có mấy lời này cũng không biết có nên nói hay không. Phòng Đại Lang chắp tay, nói, biểu thúc có chuyện xin cứ nói, tu trúc xin rửa tai lắng nghe. Trịnh Kiệt Minh thấy Phòng Đại Lang tuy đã thi đỗ đồng sinh, nhưng vẫn giữ thái độ cung kính với mình, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Ta không biết con có biết tính nết của vị huyện lệnh này của chúng ta không? Biểu thúc ở huyện thành nhiều năm, mấy năm nay cũng Nam Bắc bôn ba gặp qua không ít người, cũng có chút kiến thức. Vị huyện lệnh này của chúng ta, cũng đã làm ở huyện ta không ít năm. Tuy chúng ta không phải là huyện giàu có, nhưng mỗi năm thu nhập cũng không ít. Vị huyện lệnh này sau lưng không có người chống đỡ, thành tích lại không nổi bật, mỗi năm phải đút lót cho cấp trên không ít tiền mới có thể lưu lại. Mà số tiền này từ đâu ra? Mỗi năm hàng hóa chúng ta vận từ nơi khác về, nếu như bị huyện lệnh biết, nhất định sẽ khấu lại một ít. Còn có một số thương hộ. Đây chính là những chuyện biểu thúc muốn nói. Phòng Đại La nghe xong, đứng dậy lại chắp tay với Trịnh Kiệt Minh, nói, đa tạ biểu thúc nhắc nhở. Những chuyện này, con vốn cũng có nghe nói qua một ít, chỉ là không rõ ràng bằng chính trải nghiệm của biểu thúc.